Siêu cấp thần cơ nhân, chương 483, chồn tía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đến là có chút phiền phức, bất quá cũng chưa chắc không có có thắng khả năng. Hàn Sâm nghĩ lại hỏi. Lúc nào quyết đấu? Không phải quyết đấu, tựu là tham gia trong quân tỷ võ. Bốn người các ngươi người ai trong quân đội tỷ võ thành tích tốt nhất, ai tựu lấy được cái này danh ngạch. Slot, nhưng tiếc trong quân đội tỷ võ, đây là không giả được đấy. Chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Kỳ Yên Nhiên tiếc hận nói. Thoạt nhìn nếu như có thể làm giả lời mà nói. Kỳ Yên Nhiên nhất định sẽ trực tiếp trợ giúp Hàn Sâm lấy được cái này danh ngạch. Slot, cũng tốt, còn có rất nhiều thời gian. Hàn Sâm cười cười, đã xong cùng Kỳ Yên Nhiên trò chuyện. Hàn Sâm suy tư về chính mình như thế nào mới có thể thủ thắng. Lý Minh Đường đã từng nói, cần phải có 120 tố chất mới có thể phá vỡ hắn. Cấp kim cương thể, hiện tại Hàn Sâm cho dù đem hết toàn lực, tuôn ra tất cả lực lượng, cũng chỉ là gần 100 mà thôi. Khoảng cách phá vỡ, cấp kim cương thể, yêu cầu còn cách một đoạn. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm vừa rồi không có mạnh binh khí thú hồn, cũng không thể có thể dựa vào thú hồn chém ra, cấp kim cương thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn lại vào không được nơi ẩn núp, muốn tăng lên của mình gen cũng không thể có thể. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có từ bên trong kích phá cấp kim cương thể. Hàn Sâm không tin bọn họ loại này chỉ là vừa mới nhập môn địa cấp kim cương thể năng đủ đem nội tạng luyện như là cốt nhục đồng dạng cứng cỏi. Chỉ cần kinh lực có thể xuyên vào nội tạng của bọn họ bên trong, đồng dạng có thể phá hư thân thể của bọn hắn. Mà Hàn Sâm vừa vặn so sánh am hiểu loại lực lượng này, đại âm dương từ lực pháo, âm lực tựu có thể làm được điểm này, bất quá vì nắm chắc, Hàn Sâm hay. Vẫn. Là quyết định nhiều bỏ chút thời gian sẽ đem đại âm dương từ lực pháo để hướng một cái độ cao mới, đặc biệt là có thể nhập vào cơ thể âm kình, thiết yếu muốn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh mới được. Hiện tại Hàn Sâm sử dụng âm kình thời điểm, có thể xuyên thấu qua ba tấc thép tấm, đối với thép tấm phía sau vật thể tạo thành lục thành lực đạo tổn thương. Ba tấc nhập vào cơ thể sức lực, đánh vào trên thân người, đầy đủ đem lực lượng tốc hành nội tạng rồi. Chỉ là lục thành lực đạo chuyển đổi hiệu suất hay. Vẫn là thấp điểm, Hàn Sâm hy vọng có thể trong quân đội tỷ võ trước khi bắt đầu, đem chuyển đổi hiệu suất tăng lên tới hơn 90. Tốt nhất có thể tăng lên tới 9 thành rưỡi, nếu không dùng Hàn Sâm khó khăn lắm có thể tiếp cận 100 điểm tố chất thân thể, cho dù kinh lực xuyên qua nội tạng, cũng chưa chắc có thể làm bị thương đối phương nội tạng, dù sao đối phương nguyên bổn chính là tố chất thân thể phá bách cường giả. Luyện âm kình trên thực tế so luyện dương sức lực càng khó, hơn nữa cơ hồ không có mưu lợi khả năng, thuần túy tựu là thủy ma công phu cùng cá nhân lực lĩnh ngộ thể hiện. Hàn Sâm mặc dù không có cố ý đi luyện, nhưng là cũng đã luyện có mấy năm thời gian, hiện tại tam thốn kính chuyển đổi hiệu suất mới chỉ có lục thành, đã biết rõ âm kình khó luyện trình độ. Tại Vịnh Thán nữ thần số phản hồi liên minh trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm vẫn luôn đang luyện tập âm kình. Cũng không có trở lên giả thiết trại huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên đến lúc đó thường xuyên đi, hy vọng có thể gặp mặt đến Hàn Sâm, với hắn học một điểm đồ vật, nhưng đáng tiếc, nhưng vẫn đều không có đụng phải, mỗi lần đều là thất vọng mà về. Vịnh Thán nữ thần số còn chưa có tới gần đây nhân loại thái không cảng, cũng đã có liên minh chiến hạm tới tiếp ứng bọn hắn, hơn nữa đối với mỗi người đều đã tiến hành tách ra điều tra câu hỏi. Lần này Vịnh Thán nữ thần số tổn thất nặng nề, nghiên cứu tinh tộc được chữ danh giáo tụ thoáng một phát đã chết hai vị, cũng không có thiếu nghiên cứu viên đã bị chết ở tại bên trong, khẳng định không có khả năng tự tùy tiện như vậy sự tình. May mắn Hàn Sâm mang về hai quả kia cao cấp tinh hạch, lại để cho Kỳ Yên Nhiên nộp lên về sau, nhận lấy cao tầng coi trọng, đến lúc đó lại để cho Kỳ Yên Nhiên có thể lấy, hơn nữa Kỳ gia lực ảnh hưởng. Đến là không có lại để cho Kỳ Yên Nhiên đã bị cái gì xử phạt. Dù sao nàng cũng không phải là móc di tích người phụ trách chủ yếu, bản thân sẽ không có chủ yếu trách nhiệm. Về tới liên minh về sau, Vĩnh Thán nữ thần số bên trên binh sĩ rốt cuộc đến đi một tí tự do. Tuy nhiên trong thời gian ngắn Vĩnh Thán nữ thần số là không thể nào lại làm nhiệm vụ rồi. Bọn hắn cũng không có thể ly khai, bất quá nhưng có thể tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Khoảng cách trong quân tỷ võ còn có hơn một tháng thời gian, Hàn Sâm ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này tận khả năng tăng lên của mình gen điểm số, dĩ cầu tại tỷ võ thời điểm có lớn hơn phần thắng. lần nữa tiến vào nữ thần nơi ẩn núp. Dương Mạn Lệ bọn hắn đem nữ thần nơi ẩn núp kinh doanh rất tốt. Nơi này rất nhiều người cũng đã vào ở nữ thần nơi ẩn núp. Nơi ẩn núp so Hàn Sâm tưởng tượng còn muốn kiếm tiền. Mỗi tháng cũng đã có ngàn vạn tinh khiết thu nhập. Mà cái này vẫn là bởi vì này người bên trong tương đối ít duyên cớ. Nếu phóng tại một nhân loại tương đối nhiều địa phương, thu nhập chỉ biết thêm nữa. Chu Đình đã sớm lấy được bán bộ vân, chỉ là Hàn Sâm lâu như vậy không có tiến vào nơi ẩn núp, cho tới bây giờ mới có cơ hội giao cho hắn. Hàn Sâm nhận bán bộ vân về sau liền trực tiếp đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Linh vẫn bị hắn lưu tại nữ thần nơi ẩn núp bên trong. Dù sao Linh ăn dị sinh vật huyết nhục cũng không có thể đạt được gen, thú hồn cũng không thể sử dụng, vừa vặn làm cho nàng trấn thủ nữ thần nơi ẩn núp, còn có thể phòng ngừa phụ cận dị sinh vật quần công đà nữ thần nơi ẩn núp. Tự mình một người xâm nhập sông băng trong núi tuyết, trên đường đi Hàn Sâm cơ hồ đều là bằng nhanh nhất độ đi về phía trước, cho dù chứng kiến một ít dị sinh vật cũng không ra tay săn giết. Hắn muốn săn giết những dị đó sinh vật, là cái loại này cái đầu nhỏ, một hai ngày có thể ăn xong dị sinh vật, như vậy dị sinh vật mới có thể nhanh gia tăng hắn gen. Chỉ là phiến khu vực này có rất ít cỡ nhỏ dị sinh vật, Hàn Sâm tại sông băng tuyết sơn tầm đó đi 2-3 ngày, rốt cục gặp một loại hắn chưa từng ăn qua loại nhỏ dị sinh vật. Đó là một cái con báo kích cỡ tương đương dị sinh vật, xem ra giống như là chồn loại, toàn thân đều là ánh sáng màu tím cọng lông, lúc này đang tại một mảnh tuyết sơn thấp bé trong bụi cỏ gặm thức ăn từng quả trái cây màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chưa từng gặp qua loại này dị sinh vật, cũng không dám quá đại ý, xác định bốn phía cũng không có những thứ khác dị sinh vật về sau, thận trọng hướng về kia chồn tía tìm tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm khoảng cách chồn tía còn có 20, 30 mét thời điểm, cái con kia chồn tía dĩ nhiên cũng làm phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, một đôi màu tím tiểu tròng mắt hướng Hàn Sâm tại đây trừng mắt liếc, chẳng những không có kinh hãi chạy trốn. Ngược lại hướng về Hàn Sâm bên này dương nanh múa vuốt lao đến. Hàn Sâm lập tức trong nội tâm nhảy dựng, cái kia chồn tía độ mau kinh người, 20, 30 mét khoảng cách lập tức liền tới, trong chốc lát đã nhào tới Hàn Sâm trước mặt. Thần huyết sinh vật, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, như vậy độ so với hắn vẫn nhanh hơn một chút, không hề nghi ngờ là thứ hai nơi ẩn núp thần huyết sinh vật. Cổ tà nguyên rùa cùng phụ tải đồng thời động, Hàn Sâm bước ra một bước. Hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né chồn tía tấn công, đồng thời một quyền hướng về chồn tía cái kia xinh xắn trên thân thể đánh tới. Ai biết chồn tía thân trên không trung, thân thể nhỏ bé quỷ dị uốn éo, vậy mà trực tiếp trên không trung uốn éo mở Hàn Sâm một quyền, độ không giảm tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm một cái né tránh không kịp, lập tức bị chồn tía tại trên thân thể cầm ra ba đạo vết máu. Yêu tinh nữ hoàng kèm theo áo giáp căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nếu như không phải Hàn Sâm tránh được chỗ yếu, chỉ sợ một chảo này tự muốn đem hắn mở ngực bể bụng. Như vậy tổn thương cũng không có khả năng lại để cho Hàn Sâm lùi bước, cả người y nguyên tỉnh táo như cũ, thân pháp mở ra hoàn toàn, cùng cái kia chồn tía chiến lại với nhau. Cái này dị sinh vật cường hãn trình độ xa xa đã qua Hàn Sâm tưởng tượng, đáng sợ hơn là Hàn Sâm mới vừa rồi bị quào chảy bộ vị. Vậy mà chảy ra dòng máu màu tím, rõ ràng cho thấy chúng kịch độc. 8. Phách chương.